Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, cắt đứt tay chân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong tầm mắt, một đám trong một người đàn ông giơ trong tay một cây súng lục. Một người một ngựa đứng ở mình trước đội ngũ bưng. Hiển nhiên hắn hẳn là mình thủ lãnh của đội ngũ. Hơn nữa dựa vào bản thân có súng ống loại này vũ khí chí mạng. Có chút tiền vốn phách lối. Trần Long tàn thuốc trong tay. Nhẹ nhàng phủi một cái. Nhìn phía xa người đàn ông và hắn quanh thân số lượng đặc biệt khả quan người sống sót. Khinh thường cười một tiếng. Súng, đối với người bình thường hoặc là đặc biệt hữu dụng. Nhưng là đối với hắn căn bản không có áp lực chút nào. Chớ nói chi là hắn dị hóa vốn chính là nghiêng về tại phòng ngự. Hơn nữa ở các loại chiến đấu và đánh giết chui luyện sau hắn. Đã đang không ngừng trong huấn luyện. Có thể phán đoán súng đạn phương vị. Chỉ muốn người đàn ông này ngay tức thì bóp cò. Hắn có thể dựa vào mình cường hãn rất nhiều ngũ quan và cảm giác. Từ thân thể đối phương và súng ống chiều hướng, đoán được viên đạn bắn về phía thân thể mình phương vị gì. Sau đó dùng mình kim loại cánh tay phải, dễ dàng chặn viên đạn. Loại vật này, đã ở cứ điểm sân huấn luyện bên trong. Trần Long huấn luyện vô số lần, coi như là súng trường tự động. Hắn cũng để cho tiểu đội thứ ba đội viên, quét bắn mình, huấn luyện qua mình năng lực phản ứng. Đối với không ngừng huấn luyện điểm giao dịch chiến sĩ, Ninh Giang Trần Long quang đầu quyền bảo huy cái này bốn cái thủ lãnh của đội ngũ và lãnh tụ của bọn họ, đối với tự thân huấn luyện và yêu cầu, sẽ hơn nữa nghiêm ngặt, thậm chí càng thêm tàn khốc. Cho nên, hắn có chút buồn cười nhìn trước mắt người đàn ông uy hiếp, thậm chí trên mặt khinh thường, dần dần biến thành đùa cợt, bất quá. Hắn không có tâm tình đi phản ứng những người này, bởi vì tai nghe trong truyền đến Tưởng Sơn nói tiếng nói. Hắn đến nhanh, không đi phản ứng bọn họ. Trần Long mở miệng trước trả lời Tưởng Sơn câu hỏi, đem mình ở trống lầu phương vị gì nói cho hắn. Sau đó có chút hưng phấn chờ đợi Tưởng Sơn đến. Hắn biết Tưởng Sơn là đi qua đối phó dị sinh thú. Thuận đường trước tới nơi mình xem. Nhưng là hắn như cũ muốn đi theo mình tam ca. Muốn đi xem dị sinh thú ý tưởng. Không có một chút thay đổi. Ta mẹ nó nói với ngươi đâu. Ngươi là người ở đâu? Ở chỗ này làm gì? Xây dựng thứ gì? Còn nữa, những xe này cũng là của ngươi chứ. Đem xe và đồ trong xe lưu lại. Ngươi có thể lăn. Cái này mấy câu lời chói tai truyền vào Trần Long trong tai. Để cho không có đi để ý tới bọn họ, đem trước mặt đám người làm con ruồi hắn, ngay tức thì bị khiêu khích nổi giận, vốn đang là khiêu khích, bây giờ đã không có đơn giản như vậy. Những lời này, trần truồng bề ngoài, cái này cầm súng người đàn ông, muốn cướp đoạt hắn dưới người xe cộ và đồ, đây chính là cướp đoạt điểm giao dịch đồ, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa, tàn thuốc trong tay ngay tức thì bị hắn bắn đi ra ngoài. Trên mặt mang nụ cười diễn cảm, dần dần lãnh khốc liền xuống. Một cổ sát khí và sát ý, nhàn nhạt lan tràn ra, trải qua tàn khốc chém giết người. Trên người loại khí thế này, đúng là không cách nào dùng lời nói hình dung. Chính là một loại đặc biệt chèn ép tâm thần người cảm giác. Người đàn ông nhìn Trần Long vậy mặt không cảm giác dáng vẻ và cặp mắt mang theo khí thế. Rõ ràng không tự chủ run lên, nhưng là hắn tay vẫn trong nắm thật chặt súng lục. Chỉ Trần Long, mở miệng hét, mẹ nó, người điếc à, lão tử bảo ngươi cút à. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ ngươi, là không là các anh em. Hiển nhiên, hắn vậy phát hiện Trần Long trên mình mang theo sát khí. Cùng với có thể không dễ đối phó cảm giác, cho nên, hắn nâng lên người bên cạnh bày ý chí, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, như vậy hắn mới có thể có nắm chắc hơn lấy được mình hết thảy mong muốn. Trần Long chậm rãi đứng lên, đối với nhục mạ người hắn sẽ không đi nhẫn nhịn. Ở Vô Tận Thành bên trong sinh sống lâu như vậy, bên trong cứ điểm tất cả mọi người đều đặc biệt tôn kính và sợ hắn. Chưa nói chi là điểm giao dịch nhân viên, hắn chưa bao giờ như vậy bị người nhục mạ qua. Đây là tựa như để cho hắn có chút trở lại mặt thế trước. Nhưng là hắn rõ ràng, bây giờ mình giết đối diện người đàn ông, vậy không người có thể tìm mình phiền toái. Vừa muốn có động tác, một đạo thân ảnh từ hắn cạnh chéo lên đi ra, kèm theo mà đến là hắn thanh âm quen thuộc. A Long, thẫn thờ đứng trước làm gì? Theo ta đi, mang người đi xem dị sinh thú. Bảo Huy đã đến bên kia. Tưởng Sơn một tay cầm diêm ma đao, một tay cắm túi, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, xem đều không xem bên cạnh đám người chen lấn, mở miệng hướng Trần Long nói. Đối với những người may mắn còn sống sót này, hắn không giống với ban đầu. Bây giờ Vô Tận Thành đã vận hành lên nề nếp, không cần tận lực tuyên truyền. Chờ hắn ở Ninh Thành thành lập chi nhánh Hòa Thanh Lý thành phố, rất nhanh mọi người miệng cũng biết tiến vào miệng túi của hắn. Cho nên đối với những thứ này tâm hoài bất quỹ, không hề đối với hắn có bất kỳ trợ giúp người sống sót, hắn căn bản không có hứng thú chút nào. Càng không cần phải nói phía trước còn có để cho hắn muốn lĩnh lược dị sinh thú tồn tại. Trần Long vội vàng cung kính lên tiếng chào. Tam ca, thuận thế nhảy xuống xe đỉnh, tai nghe trong hắn mở miệng gọi tiểu quỷ, để cho hắn coi trọng đoàn xe của mình. Tiếp theo sau đó kêu gọi ở trống lầu đường dành cho người đi bộ quét dọn tiểu đội thứ ba, để cho bọn họ phân ra tổ 1-5 người đội ngũ, tới trông nom xe cộ. Hắn đi theo tam ca rời đi, những chiếc xe này vẫn là phải người canh chừng. Dẫu sao xa xa còn có một đám nhìn chằm chằm đám người. Những người này có thể sẽ không bị người đàn ông kia tùy tiện cổ động, nhưng nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật, nhất định vậy sẽ không bỏ qua như vậy hoàn hảo xe cổ. Dẫu sao bất kỳ tài nguyên đều là bọn họ sống tiếp vốn. Người mẹ nó lại là ai à? Lão tử và hắn đang nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Hay... trong tay ngươi đao không tệ, ngươi có thể đi, đưa đao cho ta lưu lại. Xa xa một giọng nói có chói tai truyền tới, mấy câu nói này, để cho vốn là không muốn để ý Trần Long, ngay tức thì cả người có chút nổ tung. Đối với Tưởng Sơn, điểm giao dịch bên trong tất cả mọi người đều vô cùng tôn kính. Cái này dẫn bọn họ sống sót, qua như vậy cơm áo không buồn ngày tốt. Thậm chí không ngừng mang bọn họ cường đại lão đại, bọn họ từ trong lòng không cho phép người bất kỳ đi làm nhục và bôi đen. Nhưng là người đàn ông này, từ vừa mới bắt đầu khiêu khích nhục mạ mình, đến hiện tại bắt đầu nhục mạ bên trên tam ca. Cái này làm cho hắn có chút không nhịn được. Ngươi có phải muốn chết hay không? Trần Long vốn là đi theo Tưởng Sơn hướng vừa đi, dáng người lập tức dừng lại. Cả người xoay người, nhìn phía xa cái đó cầm súng lục, lộ vẻ được đặc biệt phách lối người đàn ông. Biểu tình trên mặt đã không phải là lạnh lùng, mà là một cổ tức giận. Phối hợp hắn nơi cổ dần dần hiện lên miếng vảy, lộ vẻ được càng thêm dữ tợn. Vừa định muốn nhào ra thân thể, bị Tưởng Sơn ngay tức thì phối hợp bả vai hắn tay phải. Ngăn lại, loại hóa sắc này. Cần ngươi tự mình động thủ sao? Tưởng Sơn mở miệng nói. Tầm mắt nhìn từ trống lầu đường dành cho người đi bộ đi ra ngoài 5 tên tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Hiển nhiên trong lời nói có lời. Trần Long gật đầu một cái. Nhìn đi vào dưới tay mình. Mở miệng nói. Cho ta đem cái đó cầm súng người. Tay chân cắt đứt. Lưu người sống. Ném xác sống trong đống. Nếu như có người ngăn trở, tất cả đánh cho ta nằm xuống. Ta và tam ca đi dị sinh thú vậy. Các người chờ một chút cho ta coi chừng xe. Cẩn thận một chút. Trần Long vừa dứt lời, trước mặt 5 tên chiến sĩ, gật đầu mở miệng đáp lại rõ ràng, sau đó đã hướng đám người xa xa nhào tới. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Tưởng Sơn không có đi phản ứng những thứ này không quan trọng sự việc. Mở miệng kêu một tiếng, đường phố xa xa khúc quanh, tiểu hắc khổng lồ kia giữ tợn thân thể, chậm rãi đi ra, mà nghe được Trần Long nói tiếng nói nội dung, nhìn nhào tới tiểu đội thứ ba chiến sĩ, cùng với bọn họ trong tay giữ tợn lang nha đao và lãnh khốc võ trang đầy đủ dáng vẻ. Bản cũng đã hốt hoảng đám người, tiếp theo thấy khủng bố giữ tợn tiểu hắc sau đó, bọn họ ngay tức thì giống như tan vỡ vậy, chạy trốn tứ tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenCV.com/livestam-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.